Chương 110, Gia Yến. Đương nhiên, Bạch Kiêu cuối cùng cũng không có đi soát Tùng Lâm Chi Vương, một mặt là Nguyên Giả đám người liều mạng ngăn cản, thuyết phục, một phương diện khác Nguyên Thi cũng biểu thị, U Ám Sâm Lâm bị bọn hắn quá lượng thu hoạch, cũng đến rồi nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục nguyên khí, cứ việc Mê Ly vực bên trong tồn tại vạn vật trường sinh pháp tắc, sinh linh thời điểm tử vong, sẽ chỉ tổn thất cực lượng nhỏ năng lượng, nhưng là lượng biến gây nên chất biến, hiện tại trong U Ám rừng rậm rất nhiều phổ biến ma vật hình thể liền đều nhỏ một vòng, càng trí mạng chính là đại lượng ma vật bị giết ra bóng ma tâm lý, dẫn đến tính tình vặn vẹo, từ đó mang đến toàn bộ chuỗi thức ăn biến động. Bạch Kiêu không có mến yêu khu vực săn bắn, cũng chỉ có thể an tâm nhận mệnh, hưởng thụ kỳ nghỉ. Năm người rất nhanh liền tại giáo vụ lâu lấy được bản thân Mê Ly chi thư, mấy người lật ra tờ thứ nhất, liền thấy tại trang sách lỗ khảm chỗ đã trải qua dán lên một trương in ấn tinh xảo cứng rắn chất thẻ bài. Phía trên họa đồ lấy một tòa sừng sững tại hồng sắc trên gò núi thuần trắng phong bi, độc lập bia kỷ niệm, 1600 năm trước, quảng vực Mê Ly vực sơ thành thời điểm, vẫn là Tây Đại Lục bá chủ Lục gia người, tại thuộc về mình bá quyền khu vực thành lập độc lập thành, tu trúc độc lập bia kỷ niệm, lấy kỷ niệm Tây Đại Lục độc lập cuộc khởi. Về sau, độc lập thành kéo dài 1600 năm, dù là đã trải qua hoàng triều thay đổi cũng chưa từng suy sụp, bây giờ càng là trở thành rất nhiều ma đạo sĩ tại mới vào quảng vực Mê Ly vực lúc trạm thứ nhất, độc lập thành cũng bị ca tụng là tân thủ thành. Năm người riêng phần mình trở lại ký túc xá, nằm vật xuống để nằm ngang bố trí tốt Mê Ly chi thư, sau đó liền đem ma thức đắm chìm trong đó. Sau một khắc, năm người liền không hẹn mà cùng xuất hiện ở một cái rộng rãi hình tròn lộ thiên trên quảng trường, đỉnh đầu là một mảnh ôn hòa ánh nắng, bốn phía là lập đầy trong sạch chói mắt cao lớn ngọc trụ, mỗi một cây ngọc trụ trên đều có đặc biệt hoa văn, lóe ra khác nhau u quang, đỉnh là đứng thẳng nhân vật khác nhau pho tượng. Bạch Kiêu thị lực tốt nhất, liếc mắt qua liền ở một tòa ngọc trụ nhìn lên đến rồi một bóng người quen thuộc, 17 tuổi bộ dáng Nguyên Thi, cười nói tự nhiên ngồi tại sắc màu rực rỡ bên trong, tuy là thạch điêu, lại đem nữ tử cái kia sinh động mà ngạo nghễ tư thái điêu khắc địa phát huy vô cùng tinh tế. Đây là Hồng Sơn Học Viện Vinh Dự quảng trường, Nguyên Giả ở bên cạnh giải thích nói, đối ứng là chủ giáo học lâu Vinh Dự hành lang, từng cái cầm tới Hạo Thiên kỳ tốt nghiệp đều có thể ở trong này lưu lại bản thân kỷ niệm trụ, tin tưởng 4 năm về sau Bạch Kiêu sư huynh ngươi cũng lại ở chỗ này lưu lại thân ảnh của mình. Bạch Kiêu sư huynh ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được. Tả Thanh Tuệ mới tới quảng trường, rõ ràng so bình thường muốn hưng phấn mà nhiều, hai cái lỗ tai thỏ lắc một cái lắc một cái, ngay cả lời nói cũng nhiều hơn. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn chính xác để mắt người giới mở rộng. Mảnh này tọa lạc tại Độc Lập Thành, độc trúc tại Hồng Sơn Học Viện khu vực, cùng trong thực tế học viện có quá nhiều khác biệt. Phóng nhãn thấy, không còn là cái kia cổ phát vừa dày vừa nặng khu kiến trúc, mà là hình dạng xoắn ốc hoành đưa tháp cao, như là sinh vật đồng dạng biết nhúc nhích cao ốc, cùng hoàn toàn trong suốt lưu ly phòng. Mê Ly vực bên trong Hồng Sơn Học Viện, mỗi tòa nhà đều ẩn chứa thiết kế cùng người kiến tạo tung bay sức tưởng tượng, lịch sử nặng nề cảm giác hoàn toàn bao phủ tại lịch đại Hồng Sơn người nồng nặc kia cá nhân chủ nghĩa sắc thái phía dưới. Đây là một cái xa so với hiện thực càng thêm dương nanh múa vuốt, màu sắc sặc sỡ Hồng Sơn Học Viện, mà so với kiến trúc, càng làm cho người chú mục thì là hành tẩu trong đó người, có thể đem ban đầu vị trí thiết trí ở chỗ này, tự nhiên đều là Hồng Sơn Học Viện nhân sĩ liên quan, nhưng là cùng trong học viện những tư không đó nhìn quen khuôn mặt khác biệt, nơi này thấy, lại là quần ma loạn vũ cảnh tượng, sinh vật hình người nhiều nhất chiếm được một nửa, hình thú, vật hình, nguyên tố hình, không thể miêu tả hình, đủ loại, mà cho dù là sinh vật hình người, cũng nhiều nương theo lấy một chút không thuộc về mình đặc chất, tỉ như Tả Thanh Tuệ lỗ tai thỏ, như Bạch Kiêu như vậy trước sau như một ngược lại là số rất ít, những cái kia đều là cấp cao học trưởng học tỷ, Nguyên Giả lại giải thích nói, tại ma thức cường độ vượt qua cấp 25 về sau, liền có thể thay đổi bản thân ma thức hình thái, tỉ như Bạch Kiêu sư huynh ngươi cũng có thể đi tìm Nguyên Thi lão sư đổi một bộ thân thể, bất quá lấy tình huống của ngươi hơn phân nửa sẽ không đổi đi. Bạch Kiêu gật gật đầu, đối với Tuyết Sơn thợ săn mà nói, bất kỳ cái gì thân thể cũng không sánh bằng Thiên Truy Bách Luyện hình người nhục thân, hắn toàn bộ đi săn tri thức hệ thống đều là xây dựng ở hình người thân thể trên cơ sở, đổi nó thân thể của hắn, mặc dù cũng không phải là không thể thích ứng, nhưng ít ra trước mắt đến xem còn có chút tính không ra. Ta ngược lại thật ra hy vọng người nào đó tranh thủ thời gian đến cấp 25, để cho mình trước sau như một chút. Công Văn từ trong thâm tâm nói một câu xúc động, Cao Viễn là làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, cửa ngực ngẩng đầu, tác phong độ bất phàm trạng, chúng ta liền lên đường đi. Sau đó, lại lặng yên đi vào Bạch Kiêu bên người, nhỏ giọng nói ra, sư huynh, chờ một lúc có chuyện muốn nhờ ngươi. Được, Bạch Kiêu không cần nghĩ ngợi liền đồng ý. Cùng Tôn Văn loại kia hận không thể cả đời không qua lại với nhau bài xích thái độ khác biệt, Bạch Kiêu đối với Cao Viễn ấn tượng vẫn là tương đối khá, trừ đồng học quan hệ cùng tình chiến hữu bên ngoài, Cao Viễn còn giúp Bạch Kiêu giải quyết vấn đề ăn uống. Đoạn thời gian gần nhất, Bạch Kiêu một ngày năm bữa ăn toàn do Cao Lão Rang cung ứng, vừa quận cái kia khẳng khái phóng khoáng ăn uống phong cách rất đúng Bạch Kiêu khẩu vị, cho nên chuyện này Bạch Kiêu nhớ một cái nhân tình, bây giờ Cao Viễn có sở cầu, hắn đương nhiên muốn giúp đỡ, quá cảm tạ, Cao Viễn thành tâm thành ý mà nói, ban đêm ta có cái gia tộc tụ hội, ta muốn sư huynh có thế theo giúp ta cùng đi, Bạch Kiêu liền kỳ quái, gia tộc tụ hội, gọi ta đi làm cái gì, tráng mặt tiền, Cao Viễn thản nhiên nói, chính là cái kia, cáo mượn oai hùng xuống, Bạch Kiêu gật gật đầu, được, Cao Viễn có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Bạch Kiêu thế mà thống khoái như vậy, nhưng kỳ thật Bạch Kiêu sớm tại bộ lạc thời đại, thành thói quen bị người dựa thế, những cái kia hài tử cùng lứa nhóm thích nhất thổi ngưu bức chính là, Bạch Kiêu là ta bạn bè thân thiết, Bạch Kiêu từng cứu mạng của ta, trong tay của ta có 3 cây Bạch Kiêu tóc, mong muốn mau tới, thậm chí ngay cả bộ lạc thủ lĩnh, cũng thường thường mượn Bạch Kiêu danh nghĩa, thử nghiệm đạt tới mục đích của mình, cái kia, tiểu dư a, Bạch Kiêu đứa nhỏ này thuở nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho nên ngày thường tính tình phản nghịch, mấu chốt là thẩm mỹ cũng vặn vẹo, ngươi là nhìn lấy hắn lớn lên, cũng không nỡ tâm gặp hắn rơi vào lạc lối a, cho nên không bằng hai người chúng ta, trải qua những việc này, Bạch Kiêu đã sớm thích ứng cho người ta tráng bề ngoài làm việc, Cao Viễn có sở cầu, hắn liền hết sức nỗ lực. Bất quá, Cao Viễn gia tộc tụ hội là tại ban đêm, lúc này lại còn tại sau giờ ngọ, một nhóm 5 người tại Độc Lập Thành triển khai một trận mở rộng tầm mắt kỳ dị hành trình, Độc Lập bia kỷ niệm, kỳ giới bảo, lưu vong nghệ thuật dương, một đường kỳ quái, thời gian bất tri bất giác liền đến buổi tối, trong thực tế cảm giác đói bụng, nhắc nhở lấy mấy người trận này Độc Lập Thành nghỉ ngơi hành trình sắp tiến vào kết thúc, mà cứ việc Tôn Văn liên tục giật dây, Tả Thanh Tuệ vẫn không thể nào cùng Bạch Kiêu cùng đi Đông Ly gió nhà hàng cùng hưởng hai người thời gian. Tiểu động vật đang nghe Tôn Văn nhắc lên chuyện này thời điểm, liền hai tay đỏ bừng vội vàng rời đi Mê Ly vực, đã mất đi đùa giỡn mục tiêu, Tôn Văn cũng chỉ đành đầy cõi lòng tiếc nuối đi theo rời khỏi, mà ở Nguyên Giả cũng đi theo sau khi cáo từ, Cao Viễn liền xoay người lại, đối với Bạch Kiêu cúi rạp người, sư huynh, vất vả ngươi, Bạch Kiêu gật gật đầu, đi thôi, mặc dù trong hiện thực cũng có chút đói khát, nhưng tuyết sơn thợ săn dạ dày co giãn cực lớn, mấy ngày không ăn không uống cũng không đáng kể, lúc này đương nhiên là hỗ trợ ưu tiên. Huống chi tại ma thức đẳng cấp đạt tới cấp 25 về sau, tại Mê Ly vực bên trong ẩm thực cũng có thể trả lại hiện thực nhục thân. Lúc trước tại U Ám Sâm Lâm hắn liền thử qua dùng ăn những cái kia không mang theo đẳng cấp hoàn cảnh sản phẩm, khẩu vị coi như không tệ, mà biên quận cao gia tụ hội, đương nhiên phải có biên quận thức ăn a, cũng cơ hờ và am, oxit, NG biết tại Mê Ly vực bên trong sẽ có bao nhiêu biến hóa, Bạch Kiêu kỳ thật còn rất mong đợi. Cao Viễn dọc theo địa đồ chỉ dẫn, dẫn Bạch Kiêu một đường đi tới Độc Lập Thành ngoại ô. Ở tòa này kỳ huyễn mỹ lệ biên giới thành thị, có một đạo bao phủ khắp thành nhàn nhạt màn sáng, đạo ánh sáng này màn bên ngoài, vô luận cường đại dường nào hoang dại ma vật cũng vô pháp xâm nhập, quét sạch màn bên trong, thì là Độc Lập Thành tuyệt đối trật tự pháp tắc, tụ hội địa điểm ngay tại màn sáng phía dưới, một cái tráng lệ, lại không thiếu kỳ huyễn sắc thái đại tửu lâu. Trước cửa tửu lâu, có một tòa cao 50 mét to lớn tượng đồng, điêu khắc một vị rộng giáp cự phủ dũng mãnh chiến sĩ, một bộ rách nát áo choàng bên trên nhuộm đầy vết máu. Từ toàn bộ bao trùm mũ giáp khe hở bên trong, hai đạo sắc bén mà thị huyết ánh mắt làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bạch Kiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy một trận đồng loại cảm giác thân thiết. Cao Viễn là giải thích nói, đây là biên quận đời thứ nhất mở đất hoang nhân, cũng là chúng ta Cao gia tiên tổ. Lời còn chưa dứt, liền nghe nơi xa có người gọi, Cao gia huynh đệ. Cao Viễn thế là cũng cao cao nâng tay lên cánh tay, phát ra một tiếng kêu khóc. Đây là biên quận nhân tài có chào hỏi phương thức. Hai người một đường tới đến đại tửu lâu trước, mà không đi hai bước, Bạch Kiêu liền phát hiện Cao Viễn bộ pháp có chút cứng ngắc, phản phất nhìn thấy cái gì chấn nhiếp lòng người người và sự việc. Dọc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trước tửu lâu trên quảng trường, có một vị ăn mặc trong sạch quần dài thiếu nữ, đang cùng mấy vị tỉ muội đàm tiếu. Nữ tử này thường xinh xắn đáng yêu, hai đầu lông mày đã có một cổ không cho phép khinh thường khí khái hào hùng, rất dễ dàng để người nhìn với con mắt khác, mà đỉnh đầu của nàng lại có một cái màu vàng hơi đỏ số lượng 21. Cao Viễn tại nhìn thấy đó của nàng một khắc, cũng có chút thất hồn lạc phách. Mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà. Marvel chi Monster Hunter World. Harry Potter chi vạn giới điếm chủ. Khoa kỹ vu sư. Toàn cầu chư thiên online. Mỹ mạng đại quái thú.